Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Mời đều là hoàng thành người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ước chừng qua hồi lâu. Cơ Huy và Tây Thi mới tỉnh hồn. Đứa nhỏ, vợ chồng hai người nhìn nhau, đồng loạt truyền ra thần niệm. Nói thật nói, Tây Thi trong bụng đứa nhỏ phát ra thần niệm rõ ràng có lý so với ban đầu Khổng Khâu mạnh hơn lên. Quá nhiều, có thể so với yêu nghiệt. Các ngươi làm chuyện tốt, bây giờ không thừa nhận. Rất nhanh, Tây Thi trong bụng lần nữa truyền ra một đạo làm hai người sắp treo ý niệm. Nếu như không phải là cái này thần niệm xác xác thật thật là ra đời không bao lâu. Cơ Huyền thật sự có chút hoài nghi hắn cái này đứa nhỏ có phải hay không một cái đại lão chuyển thế. Đầu thai cố ý tới quấy rối. Hắn ý tưởng thật là so với người lớn còn lớn hơn người. Ngạch, cái gì gọi là làm chuyện tốt? Ngươi cái đứa nhỏ này nghĩ bậy. Cơ Huyền là lúng túng vừa đành chịu. Không biết tại sao, trực giác nói cho hắn cái đứa nhỏ này nếu không phải xuất thế khá tốt. Vừa ra đời tuyệt đối là siêu cấp hỗn thế ma vương cái loại đó cấp bậc. Chúng ta làm sao sẽ như vậy đối với mình đứa nhỏ? Mới vừa mẫu hậu ý nghĩa đã rất rõ ràng. Các ngươi mới là thật yêu. Ta chính là một bất ngờ. Không phải là một ma tổ la hầu sao? Cầm các ngươi dọa cho phải hơn vứt bỏ ta. Đối mặt Cơ Huyền, trong bụng thần niệm như cũ tức tối không bình. Ngạch, muốn lúc nào vứt bỏ ngươi? Cơ Huyền kéo dài không nói trong. Hừ, đừng lấy là ta không biết. Ngay tại mấy ngày trước, ngươi và mẫu hậu còn muốn sinh lão nhị. Ta cảm giác được cái này thần niệm. Cơ Huyền và Tây Thi ngay tức thì náo loạn cái mặt to đỏ. Cái đứa nhỏ này thật là gấu tới cực điểm. Vợ chồng hai người lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Có chuyện gì? Chờ ngươi xuất thế thương lượng lại. Thật sự là không có cách nào. Cơ Huyền đành phải truyền ra như vậy thần niệm. Xuất thế sau đó cũng được. Đúng rồi, phụ hoàng ngươi có thể được nhín thời giờ cho ta muốn một cái tốt một chút tên chữ. Cái loại đó cơ cẩu thẳng, cơ chứng lừa các loại cũng không muốn nổi lên. Ngoặc kép, nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền và Tây Thi triệt để bị cái này thượng vị xuất thế tiểu ma vương đánh bại thời điểm. Thế gian, một ngọn núi lớn đỉnh, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn Đằng Vân xuất hiện ở nơi này. Nơi này đồng thời còn không hề ít hơn cổ yêu tướng đang từ bốn phương tám hướng chạy tới. Người cùng nhưng có thân công báo tin tức. Trung tướng tập hợp đông đủ. Đông Hoàng Thái Nhất đi thẳng vào vấn đề. Khải bẩm yêu đế, tạm thời còn không có. Một đám yêu tướng không biết làm sao lắc đầu. Cái này thân công báo rốt cuộc tránh tới nơi nào? Lại một chút tin tức cũng không có. Thậm chí liền liền ma tổ la hầu cũng không từng tìm được. Đông Hoàng phất tay áo xoay người. Đối với cái kết quả này hắn cũng không ngoài suy đoán. Nếu như một đám thuộc hạ tìm được thân công báo, khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên thông báo tại hắn mà không phải là chờ tới bây giờ. Trọng yếu nhất chính là hắn và Đế Tuấn chiến lực đều là thánh nhân cấp bậc, đều không cách nào tìm được thân công báo. Chớ đừng nói chi là dưới quyền một đám chiến tướng. Bọn họ thực lực là rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới thê đội thứ hai cái tầng thứ kia. Bẩm yêu đế, vậy thân công báo sẽ hay không núp vào Đại Chu Hoàng Thành? Một đoạn thời gian gần đây Hoàng Thành bên kia có đại quân điều động, cố ý nhằm vào ta yêu đình đại quân. Chúng ta đã có mấy ngàn tiên binh chết ở cái đó tên là Tôn Vũ trong tay. Nghĩ ngợi chốc lát, một người thượng cổ yêu tướng khom người ra. Nó tên là Cửu Anh. Chiến lực phi phàm là Đông Hoàng Thái Nhất dưới quyền một viên mãnh tướng. Tôn Vũ ra tay. Nghe vậy, Đông Hoàng sắc mặt ngay tức thì đổi được âm lãnh. Ban đầu hạ giới thời điểm bọn họ đầu tiên đi liền là Đại Chu Hoàng Triều. Nơi đó cũng không có dùng cảm nhận được thân công báo hơi thở. cho nên hắn có thể xác định thân công báo không ở Đại Chu Hoàng Triều. Đúng vậy, người chúng ta quá mức phân tán, căn bản không phải Đại Chu Hoàng Thành Tiên Quân đối thủ. Cửu Anh lần nữa trả lời, nhận được tin tức sau đó nó từng nghĩ âm thầm tiêu diệt Hoàng Thành Đại Quân. Kết quả lại là bất đắc dĩ phát hiện nó từng cái đường đường thượng cổ đại yêu lại không phải là nhân tộc Tôn Vũ đối thủ. Cái này làm cho hắn vô cùng buồn rầu. Nhất là cái đó Trảm Tiên Phi Đao. Mỗi tương ứng hắn đến gần Hoàng Thành Đại Quân liền cảm thấy thần thức bị cái đó sát khí loáng thoáng phong tỏa, chỉ có thể cực nhanh rời đi. Hoàng Thành, Chu Thiên Tử, rất tốt. Nếu ngươi muốn tìm chuyện, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Không phải là một chuôi Trảm Tiên Phi Đao và một cái sơ sinh phối hợp độn thanh liên mà thôi. Có cái gì có thể phách lối? Cửu Anh, ngươi lập tức triệu tập đại quân, binh phát Hoàng Thành để cho Chu Thiên Tử cho một giải thích. Thấy một đám thuộc hạ bị nhục, Đông Hoàng tức giận sau này lúc này truyền lệnh. Mọi người đều biết hắn Đông Hoàng Trung chính là đệ nhất thiên hạ chí bảo, nhưng là không biết trong tay hắn còn có một chuôi nhân hoàng phục hy chí bảo. Phục hy đàn, có cái này hai đại sát khí, hắn cũng không tin không đấu lại đi thiên tử. Còn như phục hy đàn làm sao đến Đông Hoàng trong tay? Đó lại là thượng cổ một đoạn ẩn tình, nơi này không biểu. Nhị đệ, chúng ta bây giờ nhất định phải vào Đại Chu Hoàng Thành. Đế Tuấn do dự, nếu như nói trước Chu Thiên Tử không có triển lộ ra siêu cường chiến lược nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự giúp đỡ. Nhưng bây giờ Chu Thiên Tử một người là có thể ép được Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ qua thân xác. Như thực lực này, Yêu Hình và Đại Chu Hoàng Thành đối với sau đó vô cùng có thể không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đại ca, ta ngươi hai người đều đã bị đóng chặt vì thần, còn sợ gì? Đông Hoàng nhíu mày, nơi này nói lần này đi Đại Chu Hoàng Thành là tìm Chu Thiên Tử cần người, còn không bằng nói là cho hả giận. Tuy nói ta anh em hai người bị đóng thần, nhưng cái này chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ cần chúng ta trước thời hạn có thể tìm được phong thánh người, hết thảy nói không chừng còn có chuyển cơ. Đế Tuấn vuốt cằm, muốn nói lại thôi, còn có chuyển cơ, làm sao có thể? Nhị đệ, ngươi có biết trước khi phong thánh quy tắc đều là vậy, phong thánh người nói sao làm vậy lập ra? Nếu là có thể để cho vậy phong thánh người chính miệng từ bỏ quy tắc, chúng ta như cũ có thể thành thánh. Ừ, Đông Hoàng yên lặng, điểm này là thật không có nghĩ tới. Chúng ta một khi và Đại Chu khai chiến, căn bản không cách nào lại điều đi người tìm phong thánh người. Đại ca ý nghĩa là? Đông Hoàng mi nhọn khều một cái. Đế Tuấn như thế nói hiển nhiên đã có mình ý tưởng. Nhị đệ, chúng ta có thể truyền ra tin tức giả đem vậy La Hầu dẫn tới Đại Chu Hoàng Thành đi. Còn như chúng ta có thể âm thầm tìm phong thánh người và thân công báo. Như vậy vừa có thể hả giận vừa có thể. Đế Tuấn nói ra mình ý tưởng, ở hắn xem ra La Hầu lực sát thương xa so sánh với cổ yêu đình muốn chợt hơn. Chỉ cần La Hầu giận dữ, đủ Chu Thiên Tử uống một bầu, dẫn La Hầu đến Đại Chu Hoàng Thành. Cái này, chuyện này nhớ tới dễ dàng, nhưng làm, La Hầu cũng không phải là những người nhỏ này vật, tùy tùy tiện tiện liền sẽ tin tưởng lời đồn đãi. Đông Hoàng ý động. Cái này thoạt nhìn là một phương pháp tốt, chính là độ khó hơi lớn. Nhị đệ, chuyện này chúng ta chỉ cần đi cầu vị kia, hắn tuyệt đối có thể làm được. Đáng tiếc, lấy giao tình của chúng ta chỉ có thể để cho hắn đánh ra một đạo ảo tường. Nếu không hắn ra tay một cái, còn có Chu Thiên Tử chuyện gì? Vị nào, như thế mạnh, yêu tộc lão tổ tông, nhướng mày nói người. Chỉ cần hắn ra tay tất có thể đem La Hầu dẫn tới Đại Chu Hoàng Thành. Đế Tuấn trầm giọng nói ra câu trả lời. Cái gì? Yêu tộc lão tổ nhướng mày nói người. Hắn không phải sớm đã biến mất biệt tích sao? Làm sao có thể? nói sau hắn cũng không khả năng nghe chúng ta. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, không riêng gì Đông Hoàng Thái Nhất sững sốt, cả Điệt Yêu Tướng cũng là đầy mặt không tưởng tượng nổi. Nhị đệ, ngươi có chỗ không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,